Tí Thiên Đao, chương 2601, hy vọng 1, góc truyện audio.com. Phù Văn Tính Mạng vốn xuất thân từ thần giới. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc và vạn vật sinh linh khác này đều là cấp thấp, dơ bẩn, ô uế. Căn bản không phải là sinh linh trí tuệ gì. Cho nên, sâu bên trong xương cốt bọn họ mới có thể sinh ra sự xem thường đối với nhân tộc. Về phần những nhân tộc sinh hoạt ở trong thế giới tư duy cao đó, có lẽ ở trong lòng chính bọn họ căn bản không có xem mình thành nhân tộc. Bởi vì, bọn họ là thần. Trong lòng Sở Mặc rất bình tĩnh, hắn không có lửa giận ngập trời, cũng không có hối hận. Nhân sinh chính là như thế, thần của thế giới cũng là như vậy, không có quá nhiều đúng cùng sai, chỉ có ta muốn làm cái gì và ta không muốn làm cái gì. Đối với Sở Mặc mà nói, thế giới của hắn là không đáng bị phá hủy, lại càng không cho phép bị hủy diệt. Cho nên, có người đè ép, hắn dĩ nhiên phải hăng hái phản kháng. Cho dù kết quả sau cùng là khiến càng lay động cây, là châu chấu đá xe, hắn cũng sẽ không hối hận. Hư không vũ trụ này quá suy tàn, Sở Mặc đã đi cực kỳ lâu, cũng không thể phát hiện ra một chút xíu sức sống nào. Khi quay đầu nhìn lại, hắn đã không còn nhìn thấy không gian tồn tại rất nhiều mảnh vụn đại lục kia nữa. Con đường phía trước mịt mờ, chung quanh mờ mịt, Sở Mặc triển khai thần thức tìm kiếm ở trong hư không vô tận này. Hắn đối với chuyện phải làm như thế nào để tìm được nguyên linh của thần nguyên cổ lại không có bất kỳ manh mối nào, cũng không có một chút nắm chắc nào. Cứ như vậy, Sở Mặc tìm kiếm, thời gian có lẽ trực tiếp trôi qua rất nhiều năm, chỉ có điều ở chỗ này, không gian đã đổ nát. Thời gian đã sớm bị dừng lại, cho nên trong lòng Sở Mặc hiểu rất rõ, đây là một thế giới đã chết. Ở chỗ này cho dù tìm kiếm trăm vạn năm, trên thực tế đối với bên ngoài mà nói cũng không quá một canh giờ. Quang âm thấm thoát, thoáng một cái, Sở Mặc liền ở trong hư không vũ trụ đổ nát tràn ngập khí tức thối nát này đã đi rất nhiều năm. Nếu như dựa theo lịch bàn cổ tính toán, chỉ ít chắc hẳn là qua hơn 10 vạn năm. Không gian này thật sự quá lớn, lớn đến mức không thể đo đếm được, căn bản đi không tới được điểm cuối. Lại qua trăm vạn năm, Sở Mặc cảm giác được tim mình đã rất mệt mỏi. Hắn rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn cũng không có cách nào dừng lại bước chân của mình. Cứ như vậy, hắn không ngừng ở chỗ này tìm kiếm. Hắn muốn tìm được đáp án kia, hắn muốn bảo vệ được thế giới kia của mình. Hắn không tin nguyên linh thần nguyên cổ kia đã hoàn toàn tử vong. Chung quy phải lưu lại một chút dấu vết gì đó chứ. Nhạn qua lưu tiếng, người chết lưu danh, chứ đừng nói là một vị thần. Mặc dù năm đó hắn thật sự hoàn toàn chết, vậy chung quy chắc hẳn cũng lưu lại một chút gì ở trên thế gian này. Lại qua trăm vạn năm, với năng lực tính toán cường đại của Sở Mặc có thể nhớ rõ ràng mỗi ngày mình ở trong thế giới đổ nát này. Hắn đã cách tòa thần miếu trước đây với khoảng cách vô cùng xa. Ngay cả muốn đi về tìm tòa thần miếu kia cũng đã rất khó. Tuy rằng có thể tìm được nhưng ít ra phải tiêu hao mấy trăm vạn năm quang âm. Phía trước cuối cùng xuất hiện bóng dáng của một mảnh đại lục. Sở Mặc đã hơn 10 vạn năm chưa từng thấy qua bất cứ vật gì. Ở đây chỉ có thối nát, chỉ có chết, khi nhìn thấy bóng dáng của một khối đại lục trong lòng Sở Mặc lại có thể sinh ra một tâm tình kích động. Là chấp niệm ở sâu trong nội, góc truyện audio.com, tâm này chống đỡ hắn, không ngừng tìm kiếm ở trong thế giới này, không buông tha. Bởi vì trong lòng Sở Mặc hiểu rất rõ, một khi hắn bỏ qua, vậy chính là thật sự bỏ qua. Hắn có thể dùng một ý niệm liền trở về thế giới của năm đại thiên. Nhưng nếu làm như vậy cũng chẳng khác nào hắn bỏ qua chấp niệm trong lòng mình. Hắn không phải một người thường xuyên buông tha, chỉ ít ở trên chuyện này, hắn sẽ không bỏ qua. Sở Mặc thậm chí không vận dụng thần thức đi thử thăm dò, mà bay thẳng đến mảnh đại lục phía trước này. Trong vũ trụ thối nát sứt mẻ, không có một tia ánh sáng. Cho nên, nơi này có chỉ là bóng tối vô tận. Sở Mặc vận dụng thần niệm thoáng động. Một ánh sáng chợt sáng lên ở trên bầu trời. Tia sáng kia dường như vô hình, nhưng rất sáng. Ánh sáng này thật ra chính là ánh sáng trong lòng Sở Mặc. Thần nói, phải có ánh sáng, vì vậy thế giới này liền có ánh sáng. Ánh sáng này chiếu xuống mảnh đại lục rất lớn, liếc mắt nhìn không được đầu cuối. Nơi đây cũng rất đổ nát, tràn ngập khí tức thối nát và tiêu điều. Khắp nơi đều sự đổ nát vô tận, dường như từ trước đến nay nơi đây chưa từng có sinh mạng nào tồn tại. Nhưng ở trên này, Sở Mặc lại thấy được lòng sông viễn cổ, cũng thấy được dấu hiệu sinh mệnh đã từng tồn tại qua đã hóa thạch. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối hóa thạch nghiêm túc quan sát. Khối hóa thạch này chắc là thuộc về một loại sinh vật trong biển mới có. Tiếp đó, Sở Mặc phát hiện ra rất nhiều hóa thạch như vậy trải rộng ở bên trong khu vực này. Điều này cũng đã nói rõ, ở đây đã từng là một mảnh biển viễn cổ. Sau đó, Sở Mặc tiếp tục đi tiếp, hắn phát hiện ra vết tích rừng rậm viễn cổ, nơi đây đã từng có núi non trùng điệp cao vút đâm vào trong mây. Nhưng hiện tại nó đã sớm không còn tồn tại, chỉ để lại từng mảnh gò đất hoang phế, trừ những điều đó ra, không có gì lưu lại nữa. Sở Mặc vẫn không có buông tha, trên thực tế, hắn ở chỗ này, đã nhận được rất nhiều chuyện hắn muốn biết. Nhạn qua lưu tiếng, Sở Mặc có đạo hạnh rất sâu, hắn từ trên những hóa thạch nơi này, là có thể ngược dòng tìm hiểu được rất nhiều chuyện đã từng phát sinh ở nơi đây. Ở đây, đã từng là một đại thế giới sáng chói rực rỡ tràn ngập sức sống. Trong biển có thú lớn, có tu vi không thể tưởng tượng nổi. Trong núi có ác điểu, mãnh thú, cũng là cái thế vô song. Trên mảnh đại lục này cũng không để lại bất kỳ vết tích nhân tộc nào, giống như là một khối niết bàn đặc biệt thuộc về các loại cầm thú. Sở Mặc tiếp tục đi xuống. Cuối cùng, hắn tới khu vực trung tâm của mảnh đại lục này. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại. Ở phía trước hắn, ở khu vực trung tâm của đại lục cổ xưa này có một mảnh đất đen với phạm vi một trượng. Phía trên mảnh đất đen, sinh trưởng một gốc thực vật cao hơn một thước. Cách trương.